Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 13, anh xin lỗi. Anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh đây? Góc chuyện audio.com. Tao không quan tâm, tao đã cảnh cáo mày rồi mà tránh xa cô ấy ra có vẻ như mày không hiểu tiếng người đúng không? Khải nhướng mày, thật sự là Khải không muốn nói ra nhưng trong tình huống này đành phải nói, cũng như anh chưa từng đánh người khác bao giờ nhưng giờ thì anh rất muốn đánh anh ta cho hả dạ thôi. Mày cấm tao sao? Mày đâu phải là gì của cô ấy hả? Cả cái vị trí mày đang đứng trong nhóm TF mày cũng không xứng. Anh ta trợn trừng mắt chỉ vào Khải. Muốn vị trí đó đúng không? Tao nhường. Khải nhấn mạnh chữ nhường khinh bỉ. Nói xong anh đỡ nó dậy để nó lên lưng anh và đứng lên đi ra khỏi quán bar này. Mày cứ chờ đó, món nợ này tao em trả, thuyết nhi em phải là của anh. Anh ta nói nhỏ, hai tay nắm chặt tạo thành cú đấm. Trên đường đi taxi về, Khải gọi cho hai đứa em của mình không cần phải đi tìm nữa. Về nhà, Thiên và Nguyên chạy ra với tâm trạng lo lắng, dù là hai người mới quen nó nhưng hai người có cảm giác quen từ rất lâu, coi nó như đứa bạn tri kỷ. Anh Khải, Tuyết Nhi, cậu sao vậy nè? Tại tớ hích hích. Nguyên khóc vì thấy bộ dạng này của nó, anh lại cảm thấy đó là lỗi của mình. Sao cậu ấy uống say vậy nè? Thiên nói anh cũng thấy xót cho nó. Thôi không sao, không phải lỗi của em đâu, Nguyên, là do anh, tại anh không tìm rõ nguyên nhân chưa gì đã kết tội em ấy, anh hối hận quá. Khải quay sang nó, tôi lại cúi sầm mặt xuống. Thôi anh, chuyện qua rồi, anh đưa Thuyết Nhi lên phòng đi rồi còn ngủ sớm nữa, tụi em lên phòng trước. Nói rồi Thiên kéo Nguyên đi. Anh đưa nó lên phòng, anh bật đèn rồi đặt nó xuống giường, đây là lần thứ ba rồi anh ở chung phòng với nó. Anh nắm tay nó rồi cứ lẩm bẩm từ anh xin lỗi cho đến khi đôi mắt khép kín lại. 6 giờ sáng, đừng tát tôi Khải à, đừng, em không có lấy nó, em xin anh đừng đánh em nữa. Là ác mộng, mắt nhắm sợ hãi, hai má ướt vì nước mắt, mồm cứ nói đừng tát tôi. Khải tỉnh dậy sau tiếng nói đó, anh thấy xót lắm, nhói ở trong tim, anh lay lay người nó dậy để nó thoát khỏi cơn ác mộng. Tuyết Nhi dậy đi em. Nó bật dậy trán ướt đẫm mồ hôi, hàng mi vẫn còn dính nước, nó thở hồng hộc. Quay sang nhìn thấy Khải bên cạnh, nó lại nghĩ về cái tát hôm qua, hình ảnh tua đi tua lại trong tâm trí nó. Phá hức, đừng lại gần tôi, đừng tát tôi. Nó ôm đầu lắc quẩy quậy lùi lại phía đầu giường một chút, nó vẫn sợ hãi. Khải tiến lại gần định trầm an nó nhưng bị nó gạt bỏ ra. Anh xin lỗi Tuyết Nhi, anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh trách nhầm em. Anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây? Bây giờ nó mới trấn an được, từ từ buông hai tay ra. Khải đến gần bên nó, ôm nó vào lòng. Nó cảm nhận được sự ấm áp quanh đây. Tha thứ, nó nói nhưng mắt vẫn không chấp, nói nhỏ nhưng đủ anh nghe thấy. Khải buông nó ra, tha thứ cho anh nha, Khải nói. Nó gật đầu nhẹ rồi lại ôm anh. Em đi thay quần áo đi rồi xuống nhà ăn sáng, anh có gọi đồ ăn tối. Anh nói, nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Mà anh nhắc nè, lần sau không được bỏ đi nữa nghe chưa, đấy lúc sáng hôm qua không để ý là em suýt nằm trong nhà xác rồi đấy, may là có anh à nha. Còn lúc tối qua nữa, uống rượu nữa còn, nói đến đây thì ngần họng không nói được gì nữa, cứ ấp úng hoài làm nó tò mò. Còn gì, nó ngây thơ hỏi, bộ em không nhớ gì hả? Khải hỏi nó nhưng nó lại lắc đầu không biết. Thì em ôm cái thằng Lưu Tuấn Hạo đó nữa, còn hôn nữa chứ? Anh tức giận khoanh tay nhìn ra đằng khác. Ủa vậy hả, thì tại em tưởng anh ta là anh mà, với lại lúc đó em say nữa có biết gì đâu. Đừng nói với em là anh đang ghen nha. Nó nhìn danh ma, ghen gì chứ, thôi em đi thay quần áo đi, nhanh lên chơi nốt hôm nay thôi đấy, tối là phải về Mỹ rồi, còn hai ngày nữa anh phải đi học nữa, nhanh lên. Anh chuyển chủ đề vì lý do là không biết nói gì nữa, ngại ấy mà, rồi anh cứ đẩy nó vào phòng tắm. Anh cũng đi ra ngoài luôn. Nó nhìn rồi cười nhẹ, thở dài, nó thừa biết là Khải đang thích nó nhưng đối với nó chỉ có tình cảm anh em thôi. Cách chương.